Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, chương 31 mèo đen ở các loại trong truyền thuyết. Mắt mèo vốn dĩ liền có nhìn thấu âm dương cách nói. Cho nên đối với thường nhân vô pháp thấy linh thể tiểu hắc miêu lại có thể thấy hơn nữa có thể đụng. Chạm đến chuyện này Tô Ngôn cũng không có thực kinh ngạc. Mèo đen ở Tô Ngôn đời trước Đông Phương cổ đại là bị dự vì Cát Tường cùng Điềm Lành hóa thân. Thời cổ người bình thường ra sẽ dưỡng một con mèo đen đặt ở gia trạch phía nam. Mà cổ đại nơi ở đều là tọa bắc triều nam, cho nên đơn giản tới nói chính là ở cửa nhà dưỡng một con mèo đen. Chẳng những có thể cấp trong nhà người mang đến yên ổn hòa hảo vận. Đương nhiên đông đảo truyền thuyết còn có rất quan trọng một cái. Đó chính là chấn tà, hơn nữa là chủ động chấn tà, nghe nói mèo đen phát hiện tà ám sẽ chủ động tìm kiếm hơn nữa xua đuổi. Cho nên nếu cái nào địa phương có xuất hiện mèo đen lui tới, kia tốt nhất không có việc gì liền không cần đi nơi đó. Chờ thêm một đoạn thời gian mèo đen không hề xuất hiện khi lại qua đi. Nhưng là theo thời gian trôi qua. Loại này cách nói không biết vì sao dần dần liền biến thành có mèo đen lui tới địa phương liền sẽ xuất hiện vận rủi, vì thế chậm rãi có thể chấn tà mèo đen liền biến thành vận rủi dự triệu. Tuy rằng bản chất tới nói sự tình trừ bỏ trước sau trình tự không đối ở ngoài, cũng không có nơi nào làm lỗi, nhưng là cứ như vậy có thể chấn tà mèo đen liền từ mỗi người truy phủng chấn trạch linh vật. Biến thành mang đến vận rủi hắc ám sứ giả, mèo đen, thật là thiên hạ đệ nhất hoan án. Tô Ngôn vào phòng không lâu lại mang theo tiểu hắc miêu đi tới bong tàu thượng. Không phải thật sự có bao nhiêu thích ở trên phi thuyền ngắm phong cảnh, mà là hy vọng tái xuất hiện cái gì thình lình xảy ra nguy hiểm thời điểm. Nàng có thể cái thứ nhất biết hơn nữa có được cũng đủ phản ứng thời gian. Mà theo nàng rời đi nguyên bản đối với trong biển thứ gì sinh ra bị đè nén cảm giác chậm rãi biến. Mất, ngược lại là ấn đường có thứ gì nhảy dựng. Trên người lực lượng mỗi lần trải qua thời điểm đều sẽ cảm giác có chút chướng. Không đau, nhưng mặc danh liền có loại có thứ gì muốn vỡ ra cảm giác. Tô Ngôn lén lút vén lên tóc mái. Cái kia màu đỏ đen giác tự hào hào mà ngốc tại ấn đường trung ương. Nhìn kỹ nửa ngày cũng không có gì mặt khác đồ vật xuất hiện ở ấn đường. Nhưng là cái loại này phảng phất muốn từ trong hướng ra phía ngoài vỡ ra cảm giác cũng không phải. Gạt người, Tô Ngôn giơ tay tiểu tâm mà đè đè. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác. Tổng cảm thấy càng sờ này ấn đường liền càng giống nổi lên một khối giống nhau. Dường như là cái nho nhỏ hẹp dài nửa vòng tròn hình thứ gì. Thoáng dùng sức ấn một chút còn sẽ có chút đau. Tô Ngôn lập tức buông tay vuốt phẳng tóc mái. Nàng đi vào thế giới này tuy rằng này đây trò chơi SSA thức thần Diêm Ma tư thái tới. Nhưng là đối với Diêm Ma bản thân hiểu biết Tô Ngôn cũng không phải thực hiểu biết. Trừ bỏ thức thần quyển trục sách tranh kia ngắn ngủn giới thiệu cùng sau khi thức tỉnh vẫn như cũ. Có chút thảm không nỡ nhìn thuộc tính trang báo. Cũng chính là thoáng hiểu biết một chút ba cái kỹ năng. Liền Diêm Ma tỷ tỷ cùng phán quan quan xứng sự tình cũng là ở liêu xem nhân ra nói chuyện phiếm. Mới biết được, cái gọi là địa ngục chi chủ đến tột cùng là cái gì tư thái. Thức thần sách tranh thưởng nói, Diêm Ma tỷ tỷ thực uy nghiêm, nhưng đồng thời cũng có xứng đôi này phân uy nghiêm năng lực. Thỉnh tha thứ, nhưng liền trong trò chơi Diêm Ma tỷ tỷ cái kia thuộc tính trang báo. Này phân cái gọi là xứng đôi uy nghiêm năng lực thực đáng giá người vốc một phen đồng tình nước mắt. Nhưng là lời nói lại nói trở về, nếu thật sự cấp Diêm Ma tỷ tỷ xứng hảo ngự hồn. Thăng hảo kỹ năng, như vậy đừng nói đương cái toàn phát ra, nhưng là giống thảo ba ba giống nhau đương cái nửa phát ra cũng là có thể. Lúc này một cái toàn thức thần tốc độ nhanh nhất nửa phát ra cùng 100% trầm mặc đại chiêu. Kỹ năng, cộng thêm chiếm vị phóng bánh bao. Này kỳ thật đã thực nghịch thiên. Xác thật gánh nổi SSA tên. Tuy rằng kia trang báo thật sự không xong. Nếu có một ngày mới bắt đầu tốc độ 125 trở lên có thể biểu thượng SS. như vậy nghĩ đến sẽ không có như vậy nhiều nhân vi Diêm Ma tỷ tỷ trang bào ấm ức. Suy nghĩ có chút phi xa kéo về chính đề. Tâu Ngôn trừ bỏ trò chơi cho cùng loại đơn giản hóa thân thế thư ở ngoài cũng không biết Diêm Ma mặt khác tư liệu, thậm chí liền chuyện ký Tâu Ngôn đều chỉ khai một cái. Cho nên Tâu Ngôn đối với chính mình thân thể mỗi một lần biến hóa đều thực cẩn thận, rất cẩn thận cần thận, còn có một tia vô pháp ngôn ngữ sợ hãi. Bởi vì không biết cho nên thấp thỏm, cho nên bất an, cho nên sợ hãi. Tâu Ngôn biết Diêm Ma tỷ tỷ có ba cái cơ sở kỹ năng. Này ba cái kỹ năng nàng hiện tại đã dùng rất là thuận buồm xuôi gió. Một cái khác chính là ở tạp Mỹ cục cảnh sát bởi vì nuốt kim cương quả mà xuất hiện âm dương nhãn. Cuối cùng đó là phía trước đâm thuyền sau một loạt sự kiện dẫn ra. Xem xét người khác sinh mệnh giá trị. Tâu Ngôn từng nay xem qua rất nhiều manga anime tiểu thuyết trung tử thần chi mát. Nó có thể nhìn đến tồn tại đầu người trên đỉnh đếm ngược. Tâu Ngôn hiện tại cũng không sai biệt lắm. Bất quá nàng không phải trực tiếp nhìn đến, mà là có ý thức mà xem qua đi thời điểm liền sẽ chính mình biết. Bao gồm dưới thân sinh mệnh giá trị cùng ước chừng tử vong nguyên nhân. Bất quá năm cái kỹ năng chung cuối cùng một cái Tâu Ngôn hiện tại còn không có chính mắt chứng kiến. Quá, cho nên chân thật cùng không vẫn là đãi nghị. Bất quá Tâu Ngôn có loại trực giác, cái này kỹ năng đã không phải là giả, âm dương nhãn cũng hảo, nhìn đến sinh mệnh đếm ngược cung tử vong nguyên nhân cũng hảo. Tâu Ngôn cái thứ nhất nghĩ đến đó là thức thần sách tranh giới thiệu có thể nhìn thấu linh hồn. Diêm Ma chi mục, đều là thị giác phương diện sao, này thực hảo liên tưởng, nhưng là hiện tại ấn đường bắt đầu phát chướng. Tâu Ngôn cảm thấy y theo Diêm Ma đại SSA giả thiết. Ngươi muốn nói nàng nơi nào sinh bệnh, kia tuyệt đối là bậy bạ, cho nên thân thể thượng không khỏe có khả năng nhất nguyên nhân chính là. Có phải hay không lại có cái gì đại biến hóa, Tâu Ngôn hiện tại cũng không làm rõ được chính mình sẽ có xuất hiện cái gì kỹ năng. Bất quá nàng cũng tìm không thấy người dò hỏi, đương nhiên cũng không có khả năng tìm thế giới này bác sĩ xem. Cho nên tuy rằng trong lòng các loại cảm xúc đều có, nhưng là cũng chỉ có thể an ủi chính mình, nỗ lực ổn chính mình mà thôi. Đến nỗi mặt khác trừ bỏ thả hành thả xem cũng không có gì mặt khác biện pháp. Tâu Ngôn cảm xúc biến hóa bởi vì kia trương mặt vô biểu tình mặt cũng không thực rõ ràng. Bất quá tiểu Hắc Miêu vẫn là cảm giác được, tuy rằng không rõ Tâu Ngôn vì sao xuất hiện loại này mặc danh nôn nóng cảm. Nhưng là tiểu Hắc Miêu cảm thấy có phải hay không bởi vì phía trước kia chỉ ma bằng thú ác linh biểu hiện ra ngoài nhằm vào, ma bằng thú là quái vật chung một loại to lớn ác điểu. Sinh thời liền phi thường hung tàn, sau khi chết càng là phi thường dễ dàng đã chịu tà ám cảm nhiễm mà ma hóa. Bất quá bởi vì ma bằng thú sinh hoạt khu vực vốn dĩ liền cùng nhân loại tụ tập mà không có giao điệp. Cho nên đừng nói ma bằng thú bị ma hóa linh thể. Chính là sống nói chung cũng sẽ không tập kích nhân loại. Ma bằng thú tuy rằng trời sinh tính hung tàn, nhưng là chỉ số thông minh lại cũng không tồi. Địa bàn ý thức cũng rất mạnh, trở lên hai loại nguyên nhân tạo thành nó sẽ không dễ dàng tới gần khác vật còn sống nơi tụ tập. Cho nên ma bằng thú vẫn là bị ma hóa linh thể. Sẽ xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối là chịu người sai xử. Như vậy là ai muốn đối phó nàng đâu? Tiểu Hắc Miêu kim sắc dựng đồng hơi hơi nheo lại tới. Nó cái thứ nhất nghĩ đến chính là thế giới này pháp tắc. Nhưng là ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng. Pháp tắc không có khả năng như vậy chủ động chi phối những thứ khác tới mặt sát mỗ một cái riêng. Mục tiêu, bởi vì này không phù hợp quy tắc. Thế giới này pháp tắc là thế giới chính mình định, nếu chính mình đều không thể tuân thủ, như vậy pháp tắc còn có tồn tại tất yếu sao? Tựa như thượng một lần giống nhau, tuy rằng cái kia nho nhỏ không gian vặn vẹo mang theo pháp tắc lực lượng. Nhưng là cái này lực lượng chính là một cái phụ trợ. Pháp tắc chỉ là ở nguyên bản thực tiễn chung nho nhỏ cắm một chân. Khác lại là cái gì cũng không thể là money liền tỷ như một người giết người. Pháp tắc nếu không nghĩ một cái khác bị giết, như vậy nó có thể cho chế tạo một ít ngoài ý muốn làm người kia sai khai vết thương chí mạng. Hoặc là dứt khoát bởi vì một ít lơ đãng việc nhỏ tránh thoát ám sát. Nhưng là lại không thể từ chủ quan thượng khống chế giết người giả cùng bị giết giả. Cho nên cái kia không gian vặn vẹo có lẽ bị pháp tắc nho nhỏ lợi dụng một chút. Nhưng là giống lần này chủ động thao túng ma bằng thú lại là không có khả năng. Đương nhiên pháp tắc cũng có thể ở trong đó tham một chân. Cho nên này sau lưng nhất định còn có một cái muốn mạt sát nàng tồn tại. Sắc trời đêm vãn, phi thuyền đã ly nước hoa đảo cũng đủ xa, bởi vì ban đêm tầm mắt không rõ. Đêm hành tính vô luận là động vật vẫn là quái vật so với ban ngày đều phải nguy hiểm nhiều. Cho nên đại đa số phi thuyền giống nhau cũng chỉ ở ban ngày lui tới. Tô Ngôn cưỡi phi thuyền tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Liền ở phi thuyền tới gần một tòa tạm dừng tiểu cảng thời điểm. Một mặt u quang chậm rãi từ Tô Ngôn bụng vị trí phiêu ra tới. U quang chậm rãi vặn vẹo khuếch trương thành một cái nửa trong suốt thân hình thon dài nam tử. Không phải Thiên Lễ còn có ai, chỉ thấy hắn một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, tinh xảo mặt mày nhìn về phía Tô Ngôn hai hơi hơi giơ tay. Chào buổi sáng, ô, Tô Ngôn còn không có mở miệng nói chuyện, trong lòng ngực tiểu hắc miêu đã toàn bộ cung khởi bối. Toàn thân mau đều tạc lên, một đôi kim sắc dựng đồng giống như trên đời này nhất sắc bén lưỡi đao. Nếu là ánh mắt có thể giết người. Thiên Lễ đã sớm thiên đao vạn quả, nha, nơi nào tới tiểu hắc, Thiên Lễ đột nhiên nhớ tới Tô Ngôn tựa hồ hỏi qua hắn lại không có gặp qua nàng miêu. Nói như vậy này chỉ chính là nàng miêu, nhưng này rõ ràng không phải một con mèo a. Ngươi ra tới vừa lúc, ta có việc hỏi ngươi, Tô Ngôn một bàn tay ôm tiểu hắc miêu một bàn tay trấn an mà vuốt tiểu hắc. Miêu đầu cùng lưng, dùng cực tiểu miệng bộ động tác nói xong câu đó. Xoay người rời đi bong tàu hướng chính mình phòng mà đi. Trời biết vừa rồi kia một chút cũng là đem nàng dọa nhảy dựng. Trách không được tiểu hắc miêu trực tiếp tạc mao. Tác giả có lời muốn nói. Ta tranh thủ buổi tối lại viết nhiều như vậy ra tới. Hiện tại thừa dịp cơm chiều trước ngủ nửa giờ. Vì buổi tối làm chuẩn bị. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.